Sủng Mị, chương 1676. Xông vào hang ổ Hạo Kiếp Hải Yêu. Góc truyện audio.com. Hạo Kiếp Hải Yêu đã từng bá chủ hung tàn nhất hàng hải, thời đại đó nó vẫn luôn lấy phương thức tàn bạo, máu tanh để thống trị hải tộc. Hàng hải ác chủ vốn đã biến mất khỏi thế giới này 5.000 năm trước, lưu lại một đoạn lịch sử kinh hoàng. Cho đến hiện tại vẫn được một vài lão quy tộc nhắc đến. Nhưng mà tên hàng hải ác chủ vốn thuộc về lịch sử này bây giờ lại xuất hiện. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, khu vực Đông Hải có 6 hải tộc đã bị thống trị hết 3. Hải vực Lưu Vong, Ám Thiên Hải, Hoàng Hải cũng lần lượt thất thủ, địch nhân hợp thành quân đoàn cực kỳ cường đại, dương không ngừng mở rộng thế lực ra ngoài. Cũng may Đông Hải Giao Vương kịp thời nhận thấy dã tâm của nó, đã sớm đưa quân tới trấn thủ vùng biên giới. Nhờ đó khu vực Đông Hải mới tạm thời yên bình, những chủng tộc còn lại chưa bị Hạo Kiếp Hải Yêu thâu tóm. Mặc dù Hạo Kiếp Hải Yêu là đệ nhất chiến tướng dưới trướng giao nhân cổ xưa, nhưng thực lực nó lại là mạnh nhất tại hàng hải, lực ảnh hưởng ở trong hải tộc vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều chủng tộc dã tâm bừng bừng nhanh chóng tập trung lại một chỗ khuếch trương thế lực. Quãng thời gian này, Đông Hải thống trị giả thường xuyên bộc phát chiến tranh với quân đoàn Hạo Kiếp Hải Yêu, nhưng chẳng biết tại sao thế lực Hạo Kiếp Hải Yêu càng đánh càng mạnh, tựa như quân số đông đảo vô cùng vô tận. Mỗi khi thế lực Đông Hải tiến một bước lại có không ít chủng tộc mới xuất hiện ngăn cản con đường tiến quân. Trải qua chiến tranh thời gian lâu dài, bốn hải vực trung tâm là địa phương ẩn chứa tài nguyên phong phú đã rơi vào tay Hạo Kiếp Hải Yêu. Tuy rằng nó đã ngủ say mấy ngàn năm nhưng trí tuệ không hề giảm suy, biết rằng thứ tối trọng yếu nhất của chiến tranh chính là tài nguyên, dựa vào đó quân đoàn của nó đã được bảo đảm trong quá trình khuếch trương lực lượng. Sở Mộ đúng là có duyên với Hoạt Vu Thảo, Dạ Giải trừ thi hóa cần Hoạt Vu Thảo, Cẩn Nhu công chúa phục sinh cũng cần Hoạt Vu Thảo, lần này cứu Hoàng Tuyền lại phải nhờ đến Hoạt Vu Thảo. Vòng đi vòng lại cuối cùng hắn vẫn phải tự mình đi tìm Hoạt Vu Thảo. Trong quá trình xâm nhập địa bàn Hạo Kiếp Hải, hắn âm thầm hạ lời thề chỉ cần có cơ hội nhất định phải thu thập Hoạt Vu Thảo dư ra một chút. Ai biết được lần sau có chuyện gì cần đến bảo vật này hay không? Sở Mộ phi hành trên không trung, một đường tiến tới vô cùng thuận lợi. Bởi vì hắn không tin rằng Hạo Kiếp Hải Yêu bố trí lực lượng canh gác trên mặt biển. Quả nhiên đúng như dự liệu, Hạo Kiếp Hải Yêu thống trị hải vực nhưng hoàn toàn bỏ qua không vực. Chẳng qua là trong quá trình bay trên trời, Sở Mộ thường xuyên nhìn thấy vô số thân ảnh thành quần kết đội tuần tra trong nước. Hiển nhiên là phía dưới kia đang có quân đoàn của Hạo Kiếp Hải Yêu trấn thủ. Quân đoàn hải tộc nơi này mạnh hơn ngoài kia không ít. Sở Mộ nhìn xuống đại dương không ngừng sao động, âm thầm tự nhủ. Thiếu chủ an toàn làm trọng, Hạo Kiếp Hải Yêu không dễ chọc đâu. Ly lão nhi cố ý dặn dò hắn một câu. Tiểu Hoàng Tuyền nguy trong sớm tối, Sở Mộ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Không thử một lần làm sao biết trong địa bàn Hạo Kiếp Hải Yêu ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Bay thêm một quãng khá xa, Sở Mộ nhắm một địa phương không có hải yêu tuần tra đâm đầu lao xuống. Sở Mộ để chữ Mạn Nhi ở lại hải vực Lưu Vong chiếu cố Tiểu Hoàng Tuyền, một mình hắn ra ngoài hành. Góc truyện audio.com. Động sẽ đơn giản hơn nhiều. Ở dưới nước, Sở Mộ cũng có thể thi triển thác vị ma ảnh chuyển rời không gian, nhưng bị lực nước cản lại nên khoảng cách di động suy giảm vài phần. Hơn nữa, lực lượng không gian dao động sẽ dẫn tới dòng nước dao động bất thường, mỗi lần thi triển thác vị ma ảnh rất dễ bị hải yêu tuần tra phát hiện. Sau khi xuống nước, Sở Mộ hành động phá lệ cẩn thận, lợi dụng bóng tối dưới đáy đại dương né tránh đội ngũ hải yêu lui tới di động. Hải vực này là do quân đội Thanh Hải Tích Tắc Kè Xanh canh gác, nhìn đâu cũng thấy từng đội hải yêu qua lại tuần tra. Thanh Hải Tích là á tộc thuộc dòng Hải Tích yêu, trời sinh hung tàn, thích giết chóc, nghe nói rất nhiều thủ lĩnh Thanh Hải Tích vì không muốn thế hệ sau chiếm đoạt địa vị của nó đã thẳng tay sát hại những thành viên trẻ tuổi có tiềm lực. Loại hành động này bị đại đa số hải tộc phỉ báng, cho nên Thanh Hải Tích tộc không được thế lực hàng hải chào đón, đi đâu cũng bị xua đuổi, tránh như tránh tà. Hạo Kiếp Hải Yêu chính là bắt được cơ hội này đưa ra lợi ích thu nạp Thanh Hải Tích nhất tộc, sau đó dụ dỗ chúng nó tàn sát những hải tộc khác tranh đoạt và mở rộng lãnh thổ. Thanh Hải Tích nhất tộc chính là tộc đàn dã man, rất hợp với phong cách thống trị bạo tàn của Hạo Kiếp Hải Yêu. Cuối cùng đã trở thành địch nhân lớn nhất của các thế lực Đông Hải. Sở Mộ đã sống trong thế giới hải tộc thời gian khá lâu, xem như là hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn trong mắt người đời. Thanh Hải Tích là chủng tộc kiêu ngạo, tôn sùng chân lý, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu không bị trà đạp tôn nghiêm, chúng nó khẳng định không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Sở Mộ rất là buồn bực, dạo trước Tiểu Hoàng Tuyền gây họa các chủng tộc, tại sao không có Thanh Hải Tích nhất tộc? Khứu giác Thanh Hải Tích cực kỳ nhạy cảm, có thể nhận thấy nước biển dao động khác thường, sau đó sử dụng cặp mắt xanh biếc khóa định vị trí phát sinh biến hóa. Sở mộ di động trong nước biển đều là dùng bức tường không gian tách nước biển, sau đó mới từ từ tiến về phía trước. Hành động này khó tránh khỏi dẫn phát nước biển dao động, khoảng cách song phương càng gần, hắn di chuyển càng thêm cẩn thận. Nếu như ở trên đất bằng, giết chúng nó vài đội cũng phát hiện không ra. Trong lòng Sở mộ âm thầm buồn bực, môi trường nước làm cho hắn hành động bị hạn chế rất lớn. Trong tình huống bình thường, mấy ngàn đầu thanh hải tích cỡ này đừng mong cảm nhận được Sở mộ sở trường ẩn giấu khí tức. Thế mà bây giờ hắn lại bị mấy trăm đầu thanh hải tích cảnh vệ ngăn cản bên ngoài. Cô cô cô, bỗng nhiên một thân ảnh khổng lồ bơi ngang qua vị trí cách Sở mộ không xa. Sở mộ quay đầu nhìn tới liền kinh ngạc phát hiện đó là một con thực huyết thiết kình. Chỉ có điều hình thể con thực huyết thiết kình này quá mức khổng lồ rồi, từ khí thế có thể phán đoán thực lực nó ít nhất cũng là chuẩn bất hủ. Tại hải vực lưu vong, Sở mộ tàn sát đàn thực huyết thiết kình sạch sẽ không còn một mống, không ngờ vẫn để lọt lưới một con. Hiện tại hắn sợ kinh động đến đội ngũ thanh hải yêu cho nên không dám động tới con thực huyết thiết kình này. Đầy thực huyết thiết kình bơi qua, một đám thanh hải tích lập tức đi theo nó, cặp mắt xanh biếc cảnh giác chung quanh. Vì thế Sở mộ bắt buộc phải im lặng chờ đợi tìm cơ hội lặn xuống phía dưới. Dưới đáy biển, chỗ sâu, gocchuyenaudio.com, nhất là đại bản doanh Hạo Kiếp Hải Yêu, ở khu vực khe biển có quân đoàn hải tộc trấn thủ, cơ hồ không có khe hở để hắn lẻn vào. May mà hắc ám thuộc tính không bị hạn chế quá nhiều, nếu không hắn ở dưới đáy biển nửa bước khó đi, đừng mong có cơ hội xâm nhập vào địa bàn Hạo Kiếp Hải Yêu. Một đường vừa lặn xuống vừa cảnh giác bốn phía, Sở mộ dần dần phát hiện lực lượng quân đoàn Hạo Kiếp Hải Yêu quá mức khổng lồ rồi. Số lượng thanh hải tích tuần tra bên ngoài đã có hơn 2 vạn, thực lực chia đều ở cấp bậc đế hoàng và chúa tể. Lực lượng tổng hợp đoán chừng tương đương với một chi quân đoàn ngàn chúa tể. Quá trình lặn xuống gần đáy biển, những hang động hai bên vực sâu lại càng đông đúc, tùy ý có thể thấy được quái vật biển cấp chúa tể chậm rãi di động. Sở mộ chỉ nhìn một vòng đã đếm được con số trên dưới 4.000. Hẳn là 4.000 đầu hải quái này chính là quân đoàn tinh nhuệ của Hạo Kiếp Hải Yêu. Cách chương.